Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419. Trở lại Long gia, là đối phó Tà Ác sao? Long Tinh Trần hỏi, không sai, bất luận là Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn là Minh Tộc, hắn đều có hiệu quả. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Long Tinh Ngân không rõ cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ có quan hệ gì. Táng Vương lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Cửu Kiếp nhìn Long Tinh Ngân một chút, tiếp đó, rất lớn một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ không xuất hiện, có tình huống như thế nào, phải nhờ vào chính các ngươi. Đương nhiên, phệ tình bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, không có hỏi nhiều, nghĩ đến có phải là vì cái gì bố trí đi, vì cái gì không diệt loạn Thế Minh. Long Tinh Trần hỏi, diệt loạn Thế Minh dễ dàng. Thế nhưng là, hắn sau lưng thế lực, cũng rất khó. Cửu Kiếp lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Không phải là, Long Tinh Ngân nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, chính là địa ngục, Minh Giới đã nhúng tay. Loạn Thế Minh phía sau, chính là Minh Giới. Nhân Vương một người trèo trống không được bao lâu. Cho nên, chúng ta cũng phải đi qua. Trong tinh không, liền giao cho Nhân Cuồng. Thiên Ly có chút bất đắc dĩ nói. Long Tinh Ngân giật mình. Nhân Vương, hắn quả nhiên còn chưa chết. Cái này, tất cả cường giả đều đi. Thế nhưng là, Minh Giới có dễ ngăn cản như vậy sao? Trước kia, có Tả Hoàng tại, thật sự là nhẹ nhõm. Hiện tại, chỉ có vất vả một điểm. Táng Vương hít khẩu khí. Trước kia, Tả Hoàng khi còn tại thế, một người trấn áp thiên hạ Thái Bình. Trấn áp Minh Giới không dám xuất thế. Hiện tại, Tà Hoàng không rõ sống chết. Minh Giới lại bắt đầu hoạt động. Đáng tiếc, nếu là ta bây giờ có thể thuế biến kết thúc, cũng không cần như thế khó khăn. Cửu Kiếp hít khẩu khí. Nếu là hắn thuế biến kết thúc, hắn tuyệt đối không kém gì Thiên Ly. Đến lúc đó, chỉ cần hắn cùng Thiên Ly, Nhân Vương ba người, liền có thể trấn áp hết thảy. Tốt. Hiện tại còn nắm trong lòng bàn tay. Thiên Ly lắc lắc đầu, không có cái gì lo lắng. Sau khi nói xong, ba người liền rời đi. Sau đó Chí Tôn Điện người đem Tử Thần Kính cùng Lôi Phạt Kiếm trả lại Tử Phong cùng Long Tinh Trần. Trương Diệu Tinh nhìn lấy mấy người, có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi lúc nào bế quan? Long Uy mấy người trầm tư một chút. Khương Chiết nói thẳng nói, trở về giao phó xong liền bế quan, xem ra, thánh tổ cảnh giới, đã không đáng chú ý. Không sai, nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá bán thần. Không phải vậy, liền tranh đấu một cái đều không có. Long Dịch Phạm hít khẩu khí, đối với có thể hay không đột phá, cái này không có bất ngờ. Lấy mấy người bọn họ thiên phú, đột phá chỉ là tất nhiên. Chúng ta phải đi về, không đột phá bán thần. Sẽ không xuất quan, về sau có chuyện gì, liền liên hệ những người khác đi. Trương Diệu Tinh điểm một chút đầu, đột nhiên nhìn về phía Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Ném cho hai người mỗi người một khối ngọc thạch, các ngươi đi vào Chí Tôn Điện lâu như vậy, cũng không chút học tập Chí Tôn Điện bí thuật, nói ra cũng không thích hợp. Trong này có bí thuật, là ta chuyên môn cho các ngươi chọn lựa. Nói xong, lập tức mang theo Chí Tôn Điện người rời đi. Chỉ còn bên dưới Long Tinh Ngân mấy người. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Khương Hinh Nhi gặp mấy người rời đi, nắm lấy Long Tinh Ngân cánh tay, hưng phấn nói. Long đại ca, còn có nhị ca, Hinh Nhi, ngươi không sao chứ? Nói Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian kiểm tra một chút Khương Hinh Nhi thân thể. Đã Táng Vương đem cứu ra, nghĩ đến cũng kiểm tra. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn là kiểm tra một lần. Ta không sao. Bọn hắn đối với ta rất tốt, cho ta ăn không ít linh dược. Khương Hinh Nhi cười hì hì nói rằng. Linh dược? Long Tinh Ngân rất nghi hoặc. Bọn hắn là muốn dùng Hinh Nhi luyện chế thiên địa bảo đan. Khương Chiết lạnh giọng nói. Thiên địa bảo đan? Đáng chết Vĩnh Hằng Quốc Độ. Long Tinh Ngân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sát khí. Hắn đương nhiên biết rõ chuyện gì thiên địa bảo đan, liền liền một bên Long Tinh Trần cũng toàn thân sát khí tràn ngập. Tuy nhiên đã chú định cùng Loạn Thế Minh là địch, thế nhưng là, đã trải qua việc này, Long Tinh Ngân đối với hắn càng thêm chán ghét. Thiên Địa Bảo Đan, Khương Hinh Nhi không đại minh trắng, đem ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vì nàng giải thích một chút, để Khương Hinh Nhi một trận phẫn nộ. Xem ra bọn hắn đã đánh lên Hinh Nhi chủ ý. Lần này thất bại, nghĩ đến bọn hắn sẽ không buông tha cho. Không thể để cho Hinh Nhi đơn độc hành động. Đi thôi, cùng ta về Khương gia. Khương Chiết trầm ngâm một lát, sau đó nói rằng, hắn không thể để cho Khương Hinh Nhi như thế ở bên ngoài. Vẫn là trở lại Khương gia tương đối an toàn. Như vậy đi, để Hinh Nhi đến Long gia, cùng Tinh Trần cùng một chỗ tu luyện, còn có thể có cái bạn. Long Dịch Phạm nghĩ nghĩ nói rằng, Khương Chiết trầm ngâm một trận, sau đó điểm một cái đầu. Dạng này cũng tốt, Hinh Nhi, người trước hết tại Long gia đợi một đoạn thời gian đi. Khương Chiết hỏi thăm hướng Khương Hinh Nhi. Được rồi, Khương Hinh Nhi điểm một cái đầu. Nàng không có cái gì ý kiến. Cái kia ta rời đi. Lần này trở về, bế tử quan. Nói xong, Khương Chiết liền rời đi. Tốt, bọn hắn rời đi. Tinh Trần Tinh Ngân, các ngươi là cùng ta về Long gia. Vẫn là, Long Uy gặp mấy người rời đi. Quay người đối Long Tinh Ngân hai người nói rằng, hồi Long gia đi, rất lâu không có trở về. Long Tinh Ngân thở dài khẩu khí. Hắn cùng Long Tinh Trần đã sớm nói xong. Đương nhiên là trực tiếp về Long gia. Long Uy một tay phất lên, mang theo đám người xé rách không gian. Đến Đông Hoang, đi tới Long gia thế lực phạm vi. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần nhìn trước mắt đáy cốc. Có chút thổn thức, cỡ nào làm cho người hoài niệm địa phương a. Từ nhỏ đến lớn địa phương, tràn ngập hỉ nộ ái ố địa phương. Trước mặt một khối cự đại bia đá đứng thẳng đứng. Bên trên khắc lấy Thiên Long Cốc ba chữ to. Cảm thụ được phía trên thiên địa đại đạo. Không nói ba chữ này, liền xem như khối này thạch đầu, cũng không đơn giản a. Tại tăng thêm cái này ba chữ to, một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, tấm bia đá này, không thua gì thiên thần bí khí. Trước kia cảnh giới thấp, cảm thụ không ra nơi này đặc thù. Hiện tại như thế xem xét, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa địa phương. So với hắn đi qua bất kỳ một cái nào địa phương còn tốt hơn. Không hổ là hai cái địa thế kết hợp kết quả. Nơi này huyền diệu, thậm chí siêu việt cấm địa. Thật sự là thiên địa bảo địa. Mà lại, bị thần trận nối liền cùng một chỗ. Hình thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Thậm chí có thể đem cho rằng một cái bí khí. Nhìn lấy trên bầu trời phong hổ vân long. Phong hổ cùng vân long ở trên không nấn ná. Tràn ngập nhàn nhạt thần uy. Hai cái này thiên nhiên hình thành phong hổ vân long. Vậy mà toàn bộ đều là bán thần cảnh giới. Thật sự là khủng bố a. Siêu việt bất kỳ một cái nào địa phương. Có thể tưởng tượng, dù cho một cái bán thần tới. Xong cái này thiên nhiên đại trận. Cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Xem ra, đây là thánh thổ địa thế hình thành. Đang nhìn trong đó tám cái ánh sáng môn lấp lóe. Đây là bát quái bát môn. Nhìn lấy không trung, nhàn nhạt long khí. Không cần nghĩ, đây là long mạch. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt cái này trận pháp. Cái này thiên nhiên trận pháp. Căn bản không phải phong hổ vân long đơn giản như vậy. Phong hổ vân long tăng thêm bát quái bát môn. Còn có long mạch chi lực. Đó có thể thấy được. Phong hổ vân long làm công kích. Bát quái bát môn phòng thủ. Long mạch liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Cái này trận pháp. Chỉ sợ thiên thần tới. Đều không nhất định có thể đánh vỡ. Hai đại địa thế. Tăng thêm chín đại long mạch một trong lực lượng. Tuyệt đối có thể chống lại thần lực. Đoán chừng sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên. Mấy người đi vào. Bởi vì trên người có long ra lệnh bài, cho nên phong hổ vân long cũng không có ngăn cản. Có tiến thiên long cốc, có thể trông thấy, từng tầng nhàn nhạt màn sáng nối liền cùng một chỗ, hết thảy ngũ tầng, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối đều là đạt đến thần cấp. Đây là thiên thần trận pháp, cảm thụ một chút, trong đó phía ngoài cùng một tầng, lực lượng quen thuộc, đó là Huyễn Ngân Thần Đế lực lượng. Tầng thứ hai, một cỗ xa lạ lực lượng. Thứ ba tầng, rất quen thuộc, Huyễn Thánh Thần lực lượng. Tầng thứ tư, cũng không xa lạ gì, đó là Phong Ngân Thần chủ lực lượng. Thứ ngũ tầng, không có có ngoài ý muốn, đó là Thái Hư Thần Hoàng lực lượng. Long Tinh Ngân tưởng tượng liền suy nghĩ minh bạch, cái kia tầng thứ hai trận pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tà Hoàng lực lượng, chỉ là không nghĩ tới, Tà Hoàng như thế cường đại, cái kia trận pháp, so với thần trận, không kém cỏi chút nào, trách không được có như thế danh tiếng đây. Ngũ đạo thần trận, bị Huyễn Ngân Thần Đế nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Năm cái thần trận kết nối, chỉ sợ cũng là lúc trước bố trí thần trận người trong cuộc đều không giải được. Cái này năm cái thần trận kết nối, tuyệt đối có thể ngăn trở thiên thần tồn tại. Nhìn tình huống, cái này năm thần trận cùng địa thế trận ẩn ẩn có liên hệ, đoán chừng cũng bị nối liền cùng một chỗ. Đây là cỡ nào kinh khủng sự tình. Đi vào trong, đầu tiên nhìn thấy chính là bát quái bát môn. Tám tòa núi lớn đứng thẳng đứng. Mỗi một tòa núi lớn đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch. Không có tòa núi lớn, trong đó lại có một cái hố, ẩn chứa lực lượng cường đại. Cái này tám cái sơn động, chính là cái gọi là bát môn. Cũng làm trừng phạt đệ tử địa phương. Giống như Long Tinh Ngân cha mẹ chính là cái kia cương phong động. Lúc trước huyết ngục địa thế vì tứ phương bát quái ngục, hạch tâm vì ngục, bất quá bị Huyễn Ngân Thần Đế chấn vỡ. Thừa bên dưới tứ tượng bát quái bị Huyễn Ngân Thần Đế đem đến Thiên Long Cốc. Bản nguyên tỏa thiên tâm dung hợp, mấy người trải qua bát quái. Phía dưới là tứ tượng, không thể không nói, cái này địa thế rất kỳ quái. Lúc đầu bản nguyên tỏa thiên tâm là lấy âm dương năm hành vi tiêu chuẩn cơ bản, hẳn là âm dương ở bên trong, ngũ hành bên ngoài, thế nhưng là, cũng không phải là như thế. Xác thực âm dương phía trước, ngũ hành ở phía sau. Hiện tại, Long Tinh Ngân rốt cục nhìn minh bạch, tứ tượng, lấy Thánh Phong Sơn, Vạn Hóa Núi, Thái Hư Thần Sơn cùng Long ra tổ điện vì tứ tượng. Tổ điện vì, Vạn Hóa Núi vì nước, Thánh Phong Sơn vì gió. Thái Hư Thần Sơn là hỏa, tứ tượng địa thủy phong hỏa đúng là như thế. Trong đó, lại tổ điện cùng Thái Hư Thần Sơn bề ngoài đúng, tương hỗ là âm dương. Thánh Phong Sơn cùng Vạn Hóa Núi lại tương hỗ là âm dương. Đối ứng lưỡng nghi tứ tượng, mà hậu phương năm tòa thần sơn, đối với ứng thiên ngũ hành. Trong đó hình long cốc nội âm dương xen lẫn, chính là âm dương ngũ hành địa phương, mà tứ tượng lại vì âm. Ngũ hành lại vì dương, một trước một sau, chính là âm dương biến hóa, lại cùng bát quái bát môn hình thành âm dương bát quái. Không thể không nói, đây thật là một cái thiên tài sáng ý, xem ra Huyễn Ngân Thần Đế vì nơi này, hạ rất lớn công phu, muốn bằng không thì cũng sẽ không như thế. Không thể không nói, cái này địa thế thật sự rất hoàn mỹ, đó có thể thấy được, dưới mặt đất long mạch. Đầu rồng chính là tại tứ tượng vị trí. Hai cái con mắt, phân biệt ở vào tổ điện cùng Thái Hư Thần Sơn. Hai cái long chảo ở vào Thánh Phong Sơn cùng Vạn Hóa Núi. Hai cái long giác ở vào Thái Hư Thần Sơn hai cái bên cạnh phong. Đuôi rồng cùng sau hai cái long chảo, ở vào Ngũ Hành Sơn. Toàn bộ thân thể bị vây ở Thiên Long Cốc bên trong. Có long mạch liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Toàn bộ địa phương, hình thành kiên cố phòng ngự, nhưng ngăn thiên thần, trước kia nhìn không ra, hiện tại có thể phát hiện, nơi này thiên địa pháp tắc 10 phân rõ ràng, thậm chí không thua thiên đạo khe, thật sự là khủng bố, nên biết rõ thiên đạo khe địa thế, thiên địa pháp tắc rõ ràng, tuyệt đối trên đời vô song, nơi này vậy mà không so với yếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.